Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả của Đất Đồng Radio cùng lắng nghe tiếp phần kết cục của bộ truyện ma Ai Thắp Nhang Cho Vong Hồn, tác giả Ngọc Sơn. Để ủng hộ cho tác giả, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy đã được Huy dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên việc đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Sáng dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, tay chân rã rời. Lâu lắm rồi mới say một bữa kinh khủng như vậy. Đang rửa mặt thì tự dưng phát hiện ra một vết bầm ở nơi cổ tay, làm cho tôi sực nhớ đến giấc mơ đêm hôm qua. Nghĩ lại bây giờ vẫn còn nổi da gà, chẳng hiểu sao cứ liên tục rơi vào tình trạng nửa mơ nửa tỉnh như thế này, nhất là từ cái lúc chú Ba cúng rằm cho đến bây giờ. Chú giẫm nát mất rồi. Khoan đã, chẳng phải là đêm hôm đó một chiếc dép của tôi bay ra tới ngoài cổng và dưới đế là hai cây kẹo bị giẫm nát hay sao? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Nói không chừng sự việc đêm đó cũng tương tự như giấc mơ đêm qua, nhưng là vì tôi không thể chứng kiến cho nên bây giờ mới mộng tưởng lại thôi. Rốt cuộc cái thứ gì đang hiện diện ở đây, và thật ra nó muốn cái gì? Lên chỗ làm mà người cứ như mất hồn. Anh Hưng mỗi ngày hay cà khịa, hôm nay thấy thái độ của tôi cũng ngó lơ. Thực tình là không nghĩ ngợi được gì nữa, vừa dư âm của rượu, vừa rờn rợn giấc mơ đêm hôm qua. Không biết nếu như đoạn đó má dạo không kịp thì nó sẽ làm cái gì tôi nữa. Không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo. Tan giờ làm, vừa về tới đã thấy chú Ba nhà đông nghẹt người. Mấy cái ghệ đã được đóng xong, thằng Dũng cũng trưng bày chai hũ lên hết rồi. Công nhận nhìn chuyên nghiệp, tình hình này có lẽ đã mở hàng rồi. Thấy có mấy người đi ra tay xách nách mang theo vài chai. Đợi cho dơi dơi bớt, tôi mới bước sang dò la tin tức. Chà, mở hàng sớm gì mày? Tưởng mai mới bán chứ. Có người quen ủng hộ mày ơi. Tao thấy xong rồi cho nên mở hàng luôn. Ai về anh em kéo tới quá trời. À đúng rồi, mày nhìn thử coi, như vậy gọn đẹp chưa? Chuyên nghiệp đó. Nãy về tao cứ liên tưởng tới mấy cái hầm rượu ở Pháp thôi à. Mà bữa nay 18 âm rồi, mấy ngày cận cận này người ta hay đi mua quà chuẩn bị biếu Tết lắm. Mày coi tìm đường mà quảng bá đi nghe. Rồi, phải bút tao nhiều bạn bè lắm, chưa kể đối tác nước ngoài làm ăn các kiểu trước đây nữa. Mấy cái hàng này tao tính chuẩn rồi, chỉ tiêu thụ từ đây cho tới Tết là vừa. Ra năm xem tình hình nữa mới chơi hàng khủng hơn. Tao đang nghiên cứu mấy cái mối rượu đặc trưng của từng địa phương đây nè. Vậy thì ngon rồi. Chúc mày mua mai bán đắt nha. Ngày đầu tiên mở hàng mà công nhận đông khách thật. Từ 9 giờ tối đến giờ là hơn 10 giờ mà vẫn có người đến hỏi mua. Công nhận nó có tầm nhìn, cách đóng hộp bao bì, nhãn hiệu thực sự thu hút và đẹp mắt. Chưa kể là có nhiều loại vừa đến nhỏ, tiện cho việc thăm hỏi giới nghĩa, nhưng vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Dư âm đêm hôm qua vẫn còn, cho nên ngồi hóng hớt thêm được một chút thì tôi đã leo lên lầu cho thư thả đầu óc. Tiết trời se se thích thật, sương đêm vừa xuyên qua ánh đèn đường đầy thơ mộng. Theo chiều hướng xuống, tưởng rằng nó sẽ đáp lên một cành non đang đâm chồi nào đó, nhưng không. Ánh mắt tôi hướng theo và dừng lại trước cảnh tượng hết sức đáng sợ đang diễn ra ở trước cổng nhà chú Ba. Ngay trụ cổng là khoảng 3-4 không, 5-6, không, lần này là 7-8-9-10, 7-8-9-10 cái bóng đen đang tụ tập chen lấn nhau. Bọn họ dường như cố hóng hớt điều gì đó vô cùng nóng sốt. Được một lúc thì tất cả cùng ngồi xuống bậc thềm. Nhìn cử chỉ và hành động thì đang giao tiếp với nhau, nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng nói và cả khuôn mặt biểu cảm của họ nữa. Chú Ba ơi, chú mở cái camera lên coi thử á, có phải trước nhà chú có mấy người đang tụ tập hay không? Có chuyện ăn trộm nghe chú. Thiệt hả mày? Rồi, khuya rồi tụi nó tính trà đồ nhôm đây. Để tao coi. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm của tôi đã kịp liên tưởng đến những thứ khác rồi. Những thứ quái lạ đã xuất hiện mấy ngày gần đây và vô cùng đáng sợ. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bọn họ, mặc dù toàn thân bây giờ đang run lên bần bật, da gà da vịt nổi hết cả người. Nếu cứ tiếp tục xảy ra những chuyện lạ kỳ như thế này nữa, chắc tôi phải đi mời thầy về coi thôi. Xưa giờ nói có niềm tin thì có đó, nhưng để mê muội chuyện thầy bà thì lại không. Alo, nè, làm gì có ai mày? Tao canh me nãy giờ luôn á. Ủa, có mà chú ba, đang đứng trước cổng luôn kìa. Alo, Sơn hả? Tao Dũng nè. Tao vừa ra có ai đâu mày, khuya rồi còn giỡn nhây nha. Tao Alo. Alo. Tôi lắp bắp không nói được nữa. Khi vừa nhìn xuống đã bắt gặp những gương mặt ghê rợn đang ngước lên nhìn tôi chậm chậm. Một cái bóng đen nhỏ thó bỗng đưa tay lên ra dấu hiệu vẫy chào. Nhưng sau cánh tay đó, tôi lại có thể nhìn thấu qua luôn cả hoạt cảnh ở phía sau. Không thể nào. Alo. Sao Dũng? Tao thấy rồi, chết mẹ nó chứ tao. Alo, Dũng ơi, Dũng. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nhìn xuống, những cái bóng đen đã không còn ở đó nữa rồi. Cùng lúc, bên nhà chú ba cũng có người mở cửa, là thằng Dũng. Trên tay đang cầm theo một cây sắt dài, hùng hổ tiến ra bên ngoài. Nó chạy ra sát bên lề đường, nhìn lên nhìn xuống mấy vòng rồi mới quay vào trong. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là khoảnh khắc nó quay lưng vào chuẩn bị kéo cổng lại, thì phía đằng sau là gần 10 cái bóng đen đang nối đuôi nhau cùng đi vào trong nhà. Dũng ơi! Vừa dứt tiếng gọi thì gần như ngay lập tức những cái bóng đen đó cũng hoàn toàn mất hút. Thằng Dũng ngơ ngác nhìn quanh, mãi một lúc sau mới nhìn lên trên. Chuyện gì mày? Không thể chủ quan được nữa, tôi lập tức chạy xuống dưới kể cho nó nghe về những cái bóng đen kia, nhưng nhận lại chỉ là một tràng cười đầy cợt nhã mà thôi. Qua uống mà giờ còn xỉn mày. Trời ơi, tôi nói thật chứ Dũng ơi, không tin mày hỏi ông già mày đi, hôm bữa cũng có gặp rồi đó. Thôi, không cần hỏi nữa, để tao mở camera lên cho mày coi, suốt ngày ma với quỷ à. Đúng là trên cái màn hình không hề xuất hiện bóng của một người nào, và đó cũng là điều mà tôi đã lường trước được. Bây giờ tôi đã khẳng định được đó là những vong hồn, nhưng làm thế nào thuyết phục được hai cha con họ tin đây? Mặc dù nó chưa làm hại hay xảy ra điều gì nghiêm trọng, nhưng tốt hơn hết là nên thận trọng. Nè, hết tranh cãi nghe mày, tao khuya rồi ngủ mày ơi, ra khách đông tao đuối quá. Nè, mày không tin vào ma quỷ á thì mày cúng làm cái gì Dũng? Thì cúng cho cái lễ chứ làm gì. Còn cái chuyện tin hay không tin á, nó là tín ngưỡng thôi. Nếu bây giờ tao mua mai bán đắt thì tao mới tin, còn không thì thôi. Trời ơi, vậy mày cúng á là vì mày mưu cầu lợi lộc hả? Thì vậy chứ gì, trên đời này á ai cho không ai cái gì đâu. Tao cúng cho đủ lễ cũng là để làm phước. Bây giờ nè, ví dụ như họ tồn tại đi, họ hưởng lộc thì tao hưởng phước, có gì không đúng đâu. Còn chuyện lễ nghi là phải có, trước giờ ai khai trương mà không cúng mày? Trời ơi, vậy á thì mày cúng nhầm người rồi đó. Cái thằng này còn xỉn hả? Thôi tôi lên phòng đây. Bỏ lại vẻ mặt chưng hửng và có phần nghệch ra của thằng Dũng, tôi lầm lũi lên phòng với một cục tức dâng tràn nơi cổ họng. Thật lòng là muốn chửi nhưng không biết lấy cớ gì, vừa sợ vừa hoang mang vừa ngao ngán. Dông vào nhà, tuy là mới lần đầu bắt gặp thôi, nhưng qua những giai thoại đã nghe, qua những tài liệu được đọc, chắc chắn là không mang lại điều lành. Mà nghĩ cũng lạ, tại sao chỉ có mình tôi thấy mà hai cha con nhà đó lại không thấy chứ? Kể cả chú ba, sau cái đêm chạm mặt nó cũng không hề nhắc tới nỗi sợ hãi kia nữa. Cả gia đình mang nguồn gen khó chuẩn đoán vô cùng, cúng để cho có lễ nghi, cúng để mưu cầu tài lộc, còn mặc kệ đối phương là ai, là hình thể như thế nào và đón nhận những điều đó ra sao thì không quan tâm. Tôi bước ra lại ban công nhìn xuống, nhưng không còn thấy sự hiện diện của họ nữa. Nhà chú ba cũng đã tắt đèn, khu sớm bắt đầu chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Giữa lớp sương mù dày đặc đó, không biết còn có ai vừa bị nó làm cho nhúng lạnh hay không. Trên những đôi vai vô hình, liệu có vừa mới gánh thêm trọng trách của ai giao phó hay không? Mới sáng sớm ra mà bên nhà ông ba đã tấp nập người ra kẻ vô rồi. Thôi thì cũng mừng cho thằng Dũng. Những chuyện khuất lấp suy cho cùng cũng chẳng phải của mình. Những người đã không có niềm tin, dù lay động cỡ nào cũng sẽ chắc như đinh đóng cột mà thôi. Nè, chiều nay làm xong á thì ở lại làm đồ cúng tất niên luôn nghe Sơn. Thoáng cái đã tới 20 tháng chạp rồi. Nhanh thật. Nghe chị cửa hàng trưởng thông báo mà giật cả mình. Năm nay cơ bản công việc cũng làm ăn thuận lợi, cho nên chị ấy bày vẽ nhiều thứ hơn. Nhìn nhỏ Trâm với Thi tay lĩnh kỉnh bao nhiêu là áo giấy hương đèn, một con heo quay và cả mấy ký trái cây xôi chè các loại. Cái này là người hưởng chứ vong hồn đâu mà hưởng chị. À đúng rồi, tất niên mà em, là hoàn tất một năm đó. Chị mời vong hồn cô bác gần xa về hưởng chung. Tuy là họ không có hưởng hết được, nhưng mà nhìn thấy mâm cao cổ đầy, thấy hương khói nhang đèn đầy đủ á, họ cũng cảm nhận được sự ấm áp, sự tôn trọng của người trần dành cho mình. Mình ăn nên làm ra cũng là nhờ họ. Không phải là họ dẫn tài dẫn lộc tới đâu, mà đôi lúc vì sự hiện diện của họ ở đây mang tới những điều may mắn gì đó chẳng hạn. Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ là biết đâu đó trong khuôn viên này á có ai đó quốc mại quốc mặt. Chị ít khi khấn cầu ai lắm, chỉ là mình may mắn thì muốn san sẻ cái điều đó tới người khác mà thôi. Quan trọng á là cái tâm của mình nhìn nhận, chứ không phải là lòng tham định hướng. Không có ai mà thay đổi vận mệnh của mình được, ngoại trừ chính mình đâu em à. Nhưng mà nếu có ai vô tình hiện diện trên con đường thành công của mình đang đi á, thì đó chắc chắn là sự may mắn. Và mình phải luôn luôn khắc ghi những điều đó, dù là sống hay chết. Chị thì thờ Phật, chồng chị lại theo đạo. Nhưng mà dù tín ngưỡng nào đi chăng nữa thì niềm tin vào tâm linh là phải có. Dạ, để chị để đó em cúng cho. Cảm ơn họ một tiếng, rồi mời họ vào cùng nha. Đừng có cầu cái gì hết. Dạ. Khói bài nghi ngút qua mắt, mùi thơm dễ chịu vô cùng. Tôi vừa thắp nhang cho vong hồn. Biết đâu trong những sự vô tình, có ai đó khuất mặt khuất mài vừa can thiệp vào vận mệnh của tôi. Nhưng bản thân sẽ không đề cao những thứ lợi lộc ngoài túi đó. Tôi sợ khi lòng tham trỗi dậy và ham muốn nhất thời không được thỏa mãn, những hành động tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Hôm nay đẹp trời, tự nhiên muốn đi dạo một vòng ngắm phố phường. Không khí Tết đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường rồi. Người người nhà nhà ai cũng tất bật sắm sửa. Những chậu hoa đầy màu sắc đã bắt đầu được trang hoàng. Các cửa hiệu thời trang cũng đông nghẹt thở. Xe cộ để tràn ra cả lòng đường. Đang mải mê ngắm nhìn thì tự dưng một ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt. Tôi chưa kịp phản ứng thì hàng loạt những tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Cùng lúc đó, phía trước mặt là một chiếc xe tải đã áp sát đến. Quá hoảng hốt, tôi lập tức bóp chặt cái phanh. Và vì là xe tay ga cho nên nhanh chóng bị xìa bánh, ngã lăn ra đường. Bánh xe tải chỉ còn cách 50 phân nữa thôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt, đưa tay lên ôm trọn vùng mặt và bất tình lình cổ tay bị nắm chặt. Cảm giác lạnh toát lan tỏa toàn thân. Một cú kéo thật mạnh hướng người về phía trước. Trầm lên một cái, tôi chỉ kịp nghe một âm thanh khô khốc vang lên. Mở mắt ra, thấy mình vẫn còn sống. Ở bên cạnh chiếc Airblade đã nằm ở dưới bánh trước của xe tải. Vị trí đó chính là lúc tôi vừa ngã xuống mà. Người dân hiếu kỳ xúm tụm lại chỉ trỏ. Anh tài xế hoảng hồn chạy xuống, mặt cắt không còn giọt máu nào. Ê, trời ơi, Tết trước đi đứng cho cẩn thận chứ anh. Xíu chút nữa thì... Trời đất ơi, cuối năm cuối tháng rồi. Anh gì ơi, có sao không? Tôi sửng sốt mất vài giây. Không phải là vì cảnh tượng hải hùng lúc nãy, mà là vì ở phía trước đầu xe tải là thằng nhóc mà hôm bữa xuất hiện ở cửa hàng. Nó đang đứng đó nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Cái kéo tay lạnh toát lúc nãy, trời ơi, chẳng lẽ nào. Nè nè, anh gì ơi. Hả? Không, tôi không sao đâu. Anh làm vậy chết em rồi. Phải ngó đường ngó xá chứ anh ơi. Cuối năm cuối tháng rồi mà. Dạ, không sao đâu anh. Lỗi là do tôi không quan sát. Tại mãi mê nhìn quá, Ờ, anh không sao là được rồi. Lần sau đi đứng vô cẩn thận á. Có chuyện gì á, ra là tôi ở tù đó. Nhà còn vợ con thơ nữa ông ơi. Ơn quá. Anh lái xe có vẻ cũng là người dễ tính, hoặc có thể là do sợ công an đến liên lụy, cho nên khi thấy tôi không hề hấn gì thì liền lập tức rời đi. Tính ra là lỗi do tôi, nhưng xét trên phương tiện thì đúng là anh ấy sẽ chịu nhiều trách nhiệm hơn, nhất là với đoạn đường không có camera quan sát này. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng bằng những hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy. Chẳng lẽ nào thằng nhóc đó đã vừa cứu tôi một mạng sao? Mới thoáng đây thôi mà bây giờ đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, chỉ còn lại những người dân hiếu kỳ. Mấy khi được làm người nổi tiếng, tôi cắn răng đứng bật dậy, tỏ vẻ đầy sức mạnh, mặc dù toàn thân đang ê ẩm. Về đến nhà, vội vã lên phòng thay đồ ngay. Nếu không vì má phát hiện ra thì lại sẽ lo lắng mà thôi. Lần này nợ thằng nhóc một mạng sống rồi. Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy, cho nên bây giờ chắc chắn ai hỏi vẫn sẽ trả lời y chang như vậy thôi. Dù cho nó là người hay ma quỷ vong hồn đi chăng nữa, tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Lời của chị cửa hàng trưởng nói không sai, đem sự may mắn của mình đi san sẻ với người khác, rồi sẽ có một ngày nhận lại chính sự may mắn đó. Ngồi trên ban công nhìn xuống đường phố vắng vẻ, trong lớp sương đêm dày đặc lạnh lẽo kia, vừa có một tấm lòng ấm áp xuất hiện ra. Ui, ngủ chưa mày? Ừ, khó ngủ quá. Mày làm gì đó? Ở thắp hương. Ừ, hai bữa nay ế quá mày ơi. Đang mải mê chiêm nghiệm thì thằng Dũng ở dưới gọi to. Gần 11 giờ đêm rồi, nó vừa thắp hương giái lại cái gì đó ở trước cổng. Nhưng đáng sợ hơn, đó chính là sự hiện diện của hàng loạt những cái bóng đen đang từ phía bên kia đường tiến qua. Đợi thằng Dũng vào trong, bọn họ bắt đầu xúm tụm lại và quay quần bên mấy cây nhang vừa được cắm xuống. Được chừng một lúc thì lẳng lặng mất hút vào bên trong. Tôi không còn bất ngờ vì những cảnh tượng đó nữa, chỉ là không hiểu vì sao dạo gần đây lại thấy rất nhiều và dồn dập tới như vậy. Liệu rằng có phải là tác nhân gây ra như câu nói của thằng Dũng? Ê, hai bữa nay ế quá mày ơi. Thật như vậy sao? Họ làm gì can thiệp vào chuyện buôn bán được chứ? Tình hình buôn bán của thằng Dũng có vẻ cũng không khả quan là mấy. Đâu được dăm ba bữa đầu có khách lai vãng. Hôm nay đã 26 tháng chạp rồi, tôi để ý sáng giờ vẫn không thấy một bóng người. Ủa Dũng, đi đâu về khề nệ như mày? Ờ, tao mời thầy về trừ phong long mày ơi. Mấy bữa nay ế ẩm quá, chút con xuống vợ. Nè, tao nghĩ mày nên thay đổi cách quảng bá, in tờ rơi danh thiếp, hay là nhờ người quen biết tận dụng mối quan hệ nhiều nhiều mà bán, chứ phong long gì mày. Ê bậy, mấy cái đó là chuyên trong chuyên môn của tao mà. Còn cúng kiến đầy đủ, hương khói mấy nay á tao cũng có thấp mà, nhưng mà vẫn ế thì chỉ có là phong long thôi. Thằng cha con mẹ nào mang giận xấu tới, người ta gọi là phong long á. Hôm nay không có ca làm, cho nên sẵn tiện tôi muốn hóng xem liệu trừ phong long là làm như thế nào. Nghe thằng Dũng nói có bộ cũng có lý, ít nhất là cho đến việc nó không đổ thừa cho những vong hồn mà nó giác tâm cúng kiến. Mà đúng như lời nó cảm thán, nguyên một ngày không có khách lai vãng nữa, không chừng số vốn để nhập rượu Tết về bán sẽ ứ động ra tới tháng giêng và không biết khi nào mới hoàn lại được. 5 giờ chiều, đang nằm trên phòng thì nghe tiếng chuông mỏ vang lên. Hình như ông thầy đó đã đến và làm lễ ở nhà thằng Dũng rồi thì phải. Tôi lò dò chạy qua xem, thấy hai cha con đang khép nép ở cổng dõi theo nhất cử nhất động của ông thầy. Từ trước tới giờ chưa từng thấy lễ nghi nào như thế này, cho nên cũng chẳng biết thực hư ra sao. Chỉ sau khi thấy đi qua đi lại, đốt giấy xong trầm xong thì buổi trừ phong long cũng mau chóng kết thúc. Ủa, xong rồi hả mày? Nhanh vậy. Ừ, rồi ông có nói gì không? Ê, chưa đâu, mới giai đoạn đầu thôi à. Ông nói nhà tao nhiều âm khí quá, không phải phong long đâu. Ông tính để ông về tính toán lại cho kỹ á, rồi quay lại bàn chuyện tiếp. Trời, ý là nhiều âm khí rồi sẽ cản trở mày làm ăn hả? Ừ đúng rồi, nó che lấp may mắn với đường tài lộc. Hay là do hôm bữa tao cúng kiến mời vong linh vong hồn nào á mới bị như vậy. Tao nghi lắm á. Trước giờ nhà tao đâu có cúng rằm hay là thờ cái gì đâu, mà cũng đâu có bị gì. Tao đi làm ăn xa vẫn bình thường mà. Vậy chứ sao mày nói mày không tin mà? Thì không tin, nhưng mà biết đâu có thiệt sao mày. Thầy đã nói rồi, âm khí á, tức là liên quan tới cõi âm rồi. Mà cõi âm là ma quỷ chứ ai nữa. Nè Dũng, vậy sao cái lúc đó mày lại cầu được sự thuận lợi, sự may mắn từ họ chứ? Thì đã bảo là tao không biết mà, có làm thì mới rút kinh nghiệm chứ. Thôi, từ bữa nay khỏi cúng kiến gì nữa cho mệt. Không được cái tích sự gì hết. Bao nhiêu vốn bỏ vô trong đó chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Nghe đến đó, tôi chỉ biết cười trừ rồi lẳng lặng ra về. Đúng là như mình từng nghĩ, một khi lòng tham trỗi dậy nhưng ham muốn không được thỏa mãn, lập tức sẽ phát sinh những hành động vô cùng bồng bột. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Hôm nay nhà tôi cũng làm tất niên, nhưng chỉ cúng sơ không mời ai cả. Đúng ra là có sự góp mặt của hai cha con nhà chú ba, nhưng thấy tình cảnh hiện giờ, tôi cũng ngại mở lời. Đang ngồi ăn bữa cơm gia đình, chẳng những câu hỏi về tình duyên, xen lẫn giới tính, thì bỗng nhiên nhà chú ba náo loạn cả lên. Trời ơi, gọi xe cấp cứu mau lên bà ơi. Hai má con buông đũa hớt hải chạy sang. Bên trong nhà, thằng Dũng đang nằm sóng xoài dưới đất, tay chân giật lên liên hồi, miệng sùi bọt mép ra. Tôi vội vã lao đến, lấy tay chặn lưỡi nó lại. Chú ba, lấy cô cái mũ mau lên, rồi gọi cấp cứu mau đi. Tay chân mỗi lúc một co giật mạnh hơn, may mà tôi đã kịp thời chặn mũ vào, cho nên cũng đỡ nguy hiểm hơn phần nào. Hai vợ chồng già mặt cắt không còn giọt máu, tiếng còi xe cứu thương cùng lúc inh ỏi vang lên, náo loạn cả xóm. Các y tá vào sơ cứu bước đầu, rồi chuyển thằng Dũng ra xe. Nhưng điều làm tôi lưu tâm hơn chính là lúc chuẩn bị đóng cửa lại, bên trong ngoài các y bác sĩ, ba mẹ của thằng Dũng thì có thêm một người nữa, không rõ mặt mũi. Nó đang ngồi ở phía đầu của thằng Dũng. Không xong rồi, tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Phải chăng sự việc vừa rồi có sự can thiệp của họ? Nhưng là vì lý do gì chứ? Từ nay không cúng kiến gì nữa hết á, không được cái tích sự gì. Chẳng lẽ là vì lời nói đó sao? Không xong rồi, tôi vội vã lấy xe chạy theo đến bệnh viện. Thằng Dũng lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi cố dò la cái bóng đen nhưng không thấy tâm hơi đâu, trong lòng bất an vô cùng. Chẳng lẽ nào đó là sự trừng phạt cho câu nói ngông cuồng của thằng Dũng hay sao? Hai tấm thân già đang ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, khuôn mặt khắc khổ, rơm rớm nước mắt, vừa giãn ra được đôi chút khi thấy tôi xuất hiện. Ủa mà sao nó co giật tay chân dữ vậy chú? Bữa nay có đau sốt gì không? Vừa ăn cơm xong, tự nhiên ra ngoài cái nó ngã xuống, miệng ú ớ. Tao chứ bả muốn rớt tim ra ngoài. Xưa giờ có bị vậy bao giờ đâu. Khổ thân thằng nhỏ, vừa mới đi xa về gặp chuyện rồi. Hơn 25 phút sau thì bác sĩ ra ngoài. Tạm thời thằng Dũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải ở lại đi theo dõi. Chút nữa hồi sức sẽ được đưa xuống phòng dưỡng bệnh. Nó không sao là yên tâm rồi. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy mà rùng mình. Tuy nhiên bớt một nỗi lo thì nỗi bất an khác lại ập đến, chính là sự xuất hiện bất thường của vong hồn trên xe lúc nãy. Sơn à, con ở đây canh chừng giúp cô chú nghe. Cô chú chạy về lấy ít đồ đạc với chuẩn bị tiền mang lên, chắc phải ở lại mấy ngày rồi đó con. Dạ dạ, cô chú cứ đi đi, để đó con lo cho. Dù con có khôn lớn đến đâu cũng vẫn là nhỏ bé trong mắt ba mẹ. Nhìn hai tấm thân già lụi cụi, tự nhiên khóe mắt cay vô cùng. Tưởng đâu bác sĩ sẽ giữ lại đi theo dõi, nhưng sáng ra thằng Dũng hồi phục một cách thần kỳ. Trong nó dường như chưa từng bị các triệu chứng co giật đến nuốt lưỡi như tối hôm qua. Sau một vài đợt kiểm tra cuối cùng, bác sĩ quyết định cho nó xuất viện. Vì những ngày cận Tết, có ở lại thì cũng bất tiện. Nhìn chung tình hình sức khỏe đã dần ổn định, chỉ dặn dò ăn uống bồi bổ cho đủ chất là được thôi. Về phần mình, đón nó về nhà, nhưng trong tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì nó đã qua cơn nguy hiểm, nhưng lo là lo những triệu chứng đó có phải đơn thuần được xác minh bằng y khoa, hay là do một thế lực khác tác động vào. Nè, mày thấy trong người sao rồi? Không sao, khỏe rồi. Mày mới qua hả? Đây nè, có ít trái cam, chắc uống cho mau khỏe nha. Bớt lo nghĩ lại đi. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, biết đâu mà lần chứ. Thôi mày về đi nghe. Tao còn mệt, chắc ngủ một giấc nữa. Tôi vừa ra ngoài thì ông thầy hôm qua cũng vừa đến. Ông mang theo rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, không biết là để làm cái gì. Hay tin thằng Dũng gặp chuyện, trong sắc mặt có chút đăm chiêu. Ông đòi vào thăm nhưng nó chốt cửa và không trả lời. Tự nhiên trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định, nhất tiễn hạ song điêu, để xem đâu là thật, đâu là hư. Thầy ơi, con có chuyện này muốn hỏi thầy một chút. Chuyện gì vậy cậu? Dạ, mời thầy ra ngoài này đã. Chuyện liên quan tới thằng Dũng đó. Tôi thuật lại toàn bộ những sự việc, từ vụ bắt trộm với chú ba cho đến việc xuất hiện đột ngột của cái bóng đen tối hôm qua, cả những lần vô tình nhìn thấy họ theo vào nhà chú ba nữa. Cậu nói thật sao? Hôm qua lúc vào đây tôi đã thấy rất ngờ ngợ. Nhà này âm khí rất nặng, lại không thờ phụng ai, thổ thần đất đai không có. Hình như là trước đây cũng ít cúng kiến lắm. Không phải là ba cái vong như cậu kể đâu, mà là rất rất nhiều những vong hồn khác đang đi ra đi vào ở đây. Vì không thờ thần Phật, không có tín ngưỡng, cho nên nhà có chủ mà như vô chủ, người sống kẻ chết lẫn lộn. Tôi đang tính bữa nay đến bàn chuyện thỉnh tượng Phật và ra năm coi ngày tốt để cúng mời tạ thổ thần. Bây giờ nghe cậu kể lại, xem ra sự việc còn trầm trọng hơn rồi. Thầy tin lời con nói hay sao? Tôi chỉ vừa bắt gặp được một người có khả năng dịch thấy vong hồn thôi. Phạm trù đó gọi là căn cơ, cho nên cậu không hiểu được đâu. Thấy được là tốt, nhưng không được can thiệp quá sâu, sẽ lợi bất cập hại đó. Tạm thời tôi nhờ cậu theo dõi những biểu hiện tiếp theo của cậu Dũng. Nếu mà cậu ấy có những biểu hiện như vô hồn, nói năng lung tung hay gặp ác mộng á, thì lập tức báo ngay cho tôi nghe. Bây giờ tôi sẽ vào bàn chuyện với chú ba, tạm thời sẽ dùng bùa để trấn lại và ra một cái lễ nhỏ mời thổ thần về an ngự. Nhà này vô thần vô thánh, trước sau gì cũng gặp tai họa. Nhờ phước đức ông bà đó, cho nên đến tận bây giờ mới xảy ra thôi. Tôi khá bất ngờ khi thầy nói rất đúng về niềm tin tín ngưỡng tâm linh của gia đình chú ba. Quả thực là hàng xóm sát chách, chưa bao giờ thấy ông ấy cúng kiến hay thờ phụng ai. Hồi mới làm nhà cũng cúng mở móng là xong thôi. Không biết có phải là do những điều đó mà tai họa ập đến hay không, nhưng chí ít là cũng nắm được một chút năng lực từ ông thầy này. Không biết ông thầy đã nói gì, nhưng chú ba có vẻ rất lo lắng, lập tức đứng dậy dẫn ông vào trong phòng thằng Dũng. Tò mò tôi cũng theo sau. Sau một hồi gõ cửa không được, ông thầy đưa cho chú ba một cái túi màu vàng, dặn là khi nào thằng Dũng dậy, bảo nó cất vào trong túi, luôn đem theo bên mình. Thấy nó như vậy, tôi cũng bất an vô cùng. Tối đến cứ chốc chốc lại sang thăm hỏi, nhưng mãi chẳng thấy nó ra ngoài. Hỏi chú ba thì nói có gọi nó dậy ăn cơm, nhưng chưa thấy đói bụng cho nên thôi. Tôi vào gọi cửa lại nhưng cũng không trả lời. Cái thằng này liệu có chuyện gì hay không mà từ lúc ở bệnh viện trở về lại thành ra như vậy. Chú ba, chú có chìa khóa không? Coi sao chứ để dậy nguy hiểm lắm chú à. Có. Hồi nãy tao mở hỏi ăn cơm hay không đó, nó nằm ngủ lì bì, chắc là còn mệt thôi. Nhưng mà khi sáng thấy mạnh khỏe, nói năng hoạt bát rồi mà. Nghe tôi nói, chú ba cũng hơi chột dạ. Hai chú cháu quyết định mở cửa vào xem tình hình nó như thế nào. Nếu có gì xảy ra thì phản ứng kịp thời, chứ ậm ờ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể việc nếu như có bất kỳ tác động nào đến từ ma quỷ trong hồn thì càng phải cấp bách hơn nữa. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi đi mà. Đừng, ba ơi cứu con. Trời ơi, Dũng ơi, có chuyện gì vậy con? Ba ơi cứu con, ba ơi cứu con. Hai chú cháu hốt hoảng mở cửa chạy sọc vào. Bên trong tối om, thằng Dũng đang quỳ mặt úp vào trong tượng, trên là khóc lóc thảm thiết. Giới tài bật mãi cái công tắc mặt không được. Một chút ánh sáng mập mờ từ hành lang chỉ đủ rọi vào một khoảng thôi. Dũng ơi, con sao vậy con? Dũng à. Chú bà tức tốc chạy đến, chưa kịp chạm vào, thằng Dũng bỗng nhiên quay ngoắt cái đầu lại, hai mắt trợn ngược toàn trong trắng. Chưa kịp định thần trước khoảnh khắc ghê rợn đó, bất tình lình nó xoay người, đẩy mạnh vào chú ba, rồi lăn đùng ra, giật tay giật chân liên hồi. Chú bà cẩn thận. Thằng Dũng, con ơi, bà ơi, gọi xe cấp cứu đi bà, mau lên. Chú ba mất đà ngã ngửa ra đằng sau, may mà tôi kịp thời chạy đến đỡ lại, nếu không chắc chắn sẽ bị chấn thương nặng. Vừa kéo chú lại sát vào tường, tôi nhìn xuống dưới và bắt gặp ánh mắt đăm đăm sắc lẻm từ phía thằng Dũng. Mặc dù lúc này tay chân của nó vẫn giật lên liên hồi, lưỡi nó bắt đầu thè ra ngoài, mồm sùi một mép, tuy nhiên hai mắt vẫn sắc lạnh một hướng. Tuy có chút sợ hãi, nhưng tình huống cấp bách, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi rút vội sợi dây nịch ra, đưa phần mềm chèn vào miệng, tránh không cho nó cắn cái lưỡi. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt trắng giả nhưng vô cùng sắc lẻm, khiến cho tôi lạnh toát cả sống lưng. Phía bên ngoài, mẹ của thằng Dũng đã gọi xe cấp cứu, bây giờ đang liên tục la hét khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng của đứa con trai của mình. Kẻ liếc sang một bên để tránh ánh nhìn ghê rợn đó, nhưng không, dường như mục tiêu nó nhắm tới không phải là tôi, mà là người đang đứng ở phía sau, chính là chú ba. Một cái câu mày nhẹ, một cái chớp mắt vô hồn trước khi trợn to ra và hướng về phía ba mình. Sơn à, chú ba, chạy ra ngoài mau lên. Đang gồng mình giữ miếng dây nịch trong miệng thằng Dũng để đợi xe cấp cứu đến, thì tự dưng nó vùng dậy, đẩy ngã tôi ra phía sau, giật phăng lấy sợi dây nịch rồi lao đến chỗ chú ba. Nhanh như chớp, tôi rướn người níu chân nó lại, đồng thời la lên cho chú ba thoát thân chạy ra ngoài. Hình như bây giờ trong thân thể không còn phần của thằng Dũng nữa, tôi chạm tay đến đâu lạnh toát đến đó. Dũng à, con sao vậy con? Sơn ơi, mọi người ngoài đó đi, đừng có vô, đóng cửa lại mau lên. Hai vợ chồng xót con tính chạy vào nhưng bị tôi cản lại. Lúc này mọi khoảng cách đủ gần đều có thể gây hại cho họ, không ai biết được bây giờ thằng Dũng đang là cái gì. Chỉ thấy rằng nó hoàn toàn đã mất kiểm soát. Quá tức giận vì ý định bị ngăn cản lại, nó lập tức quay sang dùng sợi dây nịch quất liên tiếp về phía tôi. Trong ánh sáng mập mờ, một khuôn mặt mang rợ khác đang hiện lên, lưỡi lè ra, nước dãi chảy đầy. Tôi mau chóng lăn qua chỗ khác rồi vụt dậy né tránh. Nó vừa đuổi theo vừa gầm gừ lên những tiếng ghê rợn. Lựa thời cơ không để ý, tôi lao đến quật ngã nó xuống, cầm chặt hai tay, đẩy sát chân nó vào tường. Tôi không còn cách nào khác nữa. Bên ngoài, vợ chồng chú ba cũng vô cùng kinh sợ khi chứng kiến những hành động lạ thường của thằng con trai. Nó vẫn rên ư ử trong miệng, người có dấu hiệu kháng cự rất mạnh, bọt mép sùi ra ướt cả niệm. Chú ba, cái gói vàng cũng thầy đưa, còn không, đưa đây cho con mau lên. Đây, mà sao vậy con? Sao vậy? Từ từ con sẽ giải thích, đưa đây nhanh lên. Chú ba ném vào trong, ngay lập tức thằng Dũng có sự phản ứng. Đôi bàn tay của nó không còn phản ứng mạnh nữa, thân thể có dấu hiệu khép nép khi nhìn thấy thứ đó vừa bay xuống trước mặt mình. Ngay lập tức tôi nhét vào trong túi quần của nó, cảm nhận từng đợt rung lên bần bật trước khi thằng Dũng ngất liệm đi. Phía bên dưới nhà, tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Nó đã bất tỉnh hoàn toàn, những hơi thở có vẻ rất gấp gáp. Các bác sĩ mau chóng làm sơ cứu tại chỗ rồi đưa nó ra xe. Lần này không có sự xuất hiện bất thường của những vị khách không mời nữa. Chú ba nhìn tôi với ánh mắt rất sợ hãi. Có lẽ trong thâm tâm, ông đang bắt đầu mường tượng đến những chuyện ma quỷ tâm linh rồi. Nè, chú bà với cô đi theo xe đi, để nhà đó con trông cho. Đưa con chìa khóa. Ờ, được được rồi. Có gì hả con gọi chú Nghệ Sơn. Dạ. Chiếc xe đã khuất bóng sang ngã tư. Hai bên đường vắng tanh không còn một bóng người. À, kể cả ma quỷ nữa. Alo, tôi muốn gặp thầy. Ờ, đúng vậy, ngay bây giờ. Không thể chậm trễ được nữa. Ngồi ở nhà mà ruột gan nóng như lửa đốt. Hàng xóm láng giềng qua thăm hỏi, tôi cũng thuật lại qua loa rồi mau chóng lãng đi. Tiệt tình là không biết thằng Dũng đang bị cái gì, nhưng có biết chính xác cũng chẳng biết nói như thế nào cho hợp tình hợp lý. Điều làm mọi người hoảng sợ chính là chỉ trong hai ngày liên tiếp đã nghe tiếng còi xe cứu thương vang lên hai lần, và nạn nhân đều là thằng Dũng, đặc biệt là khi nó mới vừa đi làm ăn xa trở về. Gần 9 giờ thì ông thầy xuất hiện. Lần này ông chỉ đem theo đúng một cái hộp gỗ nhỏ, giống như hộp thuốc, dáng vẻ vô cùng sốt sắng. Ờ, người đâu rồi cậu? Dạ, đã bất tỉnh đưa đi cấp cứu rồi thầy. Tôi mới thuật lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe, cốt lõi là để ông nắm bắt được tình hình, vừa dò xét xem khả năng thực sự của ông đến đâu. Tôi không nghi ngờ, vì ít nhiều cái gối vàng dạng khi nãy đã làm cho thằng Dũng liệm đi một cách nhanh chóng. Chắc chắn là không phải sự trùng hợp, chỉ là tôi muốn chứng thực sâu hơn một chút nữa thôi. Tính mạng của thằng Dũng hiện giờ đang rất nguy hiểm, nhưng nếu đột ngột không dùng các biện pháp y khoa mà tin vào thầy bà, chắc chắn sẽ bị phản đối. Có lẽ ông thầy cũng đang nhẩm tính được như vậy, nên không hề có ý muốn theo lên bệnh viện. Nè, sẵn cậu ở đây, cho tôi xin phép vào nhà được hay không? Dạ được, tôi cũng đang tính nói chuyện đó với thầy nè. Vì như đã kể lúc sớm á, tôi thường thấy rất nhiều vong hồn ra vào ở đây, không biết chừng bọn họ cũng đang quanh quẩn ở trong nhà. Ừ, bọn họ không ở đây làm gì, nhưng vì do thời gian gần đây, tôi có nghe chú ba kể lại rằng mới rắp tâm cúng kiến bữa đầu, đâm ra đã vô tình chiêu dụ, làm cho các vong hồn tìm đến. Vì nhà vô thần vô thánh, cho nên việc họ đi đi lại lại cũng là chuyện thường tình thôi. Ở cõi âm hay cõi dương, lời nói, lời hứa ra là rất quan trọng. Cái gì đã nói ra thì phải giữ đúng lời, phải thực hiện cho chuẩn xác. Bằng không những kẻ mang trong mình một phần đời bị mất kia, mang theo trong đầu những ký ức đau thương, sẽ bám víu và gửi gắm tâm địa vào đó. Hậu quả sẽ hết sức khó lường đó. Ờ, ý thầy là... ta có nghe gia chủ thuật lại rằng dạo gần đây công việc làm ăn đang thuận lợi thì bỗng dưng chững lại, càng ngày càng ế ẩm, nghi là phong thủy xấu. Nhưng mà không phải đâu, lúc cậu ấy đến tìm ta đã thấy có 2-3 người đi theo, cho nên mới mau chóng nhận lời và theo đến đây. Những cái lễ nghi lúc đó không phải là trừ phong long hay cái gì cả, mà là đẩy đi một ít âm khí đang tích tụ, rồi sau đó mới bàn với gia đình chuyện thỉnh tượng Phật, và ta sẽ viết sớ cúng tạ mời thổ thần về cai quản đất đai. Ông thầy vừa nói vừa mở trong hộp gỗ lấy ra một tờ giấy màu đỏ, đốt nó lên rồi chậm rãi đi một vòng quanh sân trước nhà chú ba. Cho tàn rơi xuống, ông ấy lập tức cho vào một cái túi vải nhỏ rồi nhét nó vào hàng rào phía trước. Con về năm tuổi ngọ này thì bây giờ không thể đến bệnh viện để giải trừ được. Ta chỉ mới đoán lướt qua về những biểu hiện bên ngoài, có lẽ cậu ta bị người âm dựa rồi. Nhưng mà là ai, mục đích là gì thì phải tiếp cận bằng những cách thức tâm linh khác nhau mới tường tận được. Tạm thời ta đã trấn bằng các bùa thỉnh từ đất cô. Những vong hồn giấc dưỡng sẽ không vào nhà được trong vòng 1-2 ngày. Nếu mà cậu ta có về cũng hạn chế được đôi chút phần nguy hại. Đợi sáng mai ta sẽ quay lại, sẽ nói rõ ràng hơn. Tạm thời ở bệnh viện chắc chắn cậu ta sẽ không sao đâu. Tiễn thầy ra về mà trong lòng không khỏi lo lắng. Nghe ông ấy nói càng lúc càng thấy sự việc nghiêm trọng. Chắc chắn là do sự hời hợt trong tâm linh, sự tham lam trong tâm tưởng mới dẫn đến những tai họa của ngày hôm nay. Cả một đời không thờ trên cúng dưới, đến khi mưu cầu hạnh phúc tài lộc mới nghĩ đến mâm cao cổ đầy. Cho dù là sự chân ái đó có làm người khác động lòng mà ra tay tương trợ, thỏa mãn nhu cầu, thì hành trình tiếp theo cũng phải do mình lo liệu. Đâu thể cứ mãi đặt trọng trách lên vai kẻ khác, Nhưng kẻ vốn dĩ đã chất dưỡng vì mang quá nhiều nỗi đau, nỗi khiếm khuyết. Chỉ cần một câu vong ơn hay trách móc thôi, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Vội vã chạy xe lên bệnh viện. Đã 27 Tết rồi nên bên trong trống vắng vô cùng. Chú ba gọi bảo thằng Dũng đã được đưa xuống phòng dưỡng bệnh. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Kỳ lạ thật, tại sao cứ mỗi lần đến bệnh viện là nó lại trở về với trạng thái bình thường? Rồi cái vong đang mượn xác nó rốt cuộc là ai, và nó muốn làm gì tiếp theo? Nhìn hai tấm thân già ngồi co ro, bên cạnh là thằng Dũng đang nằm say giấc ngủ, tự nhiên thấy xót xa vô cùng. Tai họa ập đến đâu ai muốn, nhưng sâu xa hơn, những kẻ đầu bạc tóc xanh liệu đã kịp biết nguyên do hay chưa? Thăm hỏi động viên vài câu, tôi cũng xin phép ra về. Hoàn cảnh có khác gì nhau đâu, bây giờ cũng chỉ có mỗi má ở nhà. Trời cũng khuya mất rồi. Tạt ngang qua con đường dẫn đến công ty, tự nhiên bóp phanh khẩn lại, ruột gan nóng như lửa đốt. Anh Hưng đã đóng cửa đi ngủ, bên trong tối om như mực. Tôi đứng nép sát vào trụ cổng, xoay mặt ra đường. Đây có lẽ là lần đầu tiên chú thỉnh cầu một ai đó. Nếu mà con có mặt ở đây, xin hãy giúp bạn chú được bình an, tai qua nạn khỏi nha. Ai cũng có sai phạm hết, chú chỉ mong nó không có mệnh hệ gì. Vì chỉ có như vậy, nó mới có được cơ hội để mà sửa sai. Hít một hơi thật sâu, nhìn xuyên qua ánh đèn đường lay lắc, vừa vươn lên lấm tấm vài hạt sương long lanh. Nó cũng vừa chạm qua da thịt, như cái cách mà cậu nhóc hôm đó đã chạm vào tay tôi. Lạnh toát. Chú. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này không hề thấy thằng nhóc xuất hiện ra nữa. Hai bên dọc đường vắng tanh không một bóng người. Âm thanh còn văng vẳng bên tai tôi đây thôi. Rốt cuộc là người đâu rồi? Tâm thế lần này không còn lo sợ, mà vô cùng háo hức đợi chờ. Thế nhưng sau gần 15 phút thăm dò, tôi đành quay xe ra về. Hy vọng tiếng gọi lúc nãy là một câu báo hiệu rằng thằng nhóc đang có mặt ở đây và đã nghe toàn bộ những lời thỉnh cầu của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi khấn vái. Còn chưa kể trước mặt không có mâm cao cổ đầy, không có hương hoa cây trái để làm lễ nghi. Sáng hôm sau, dắt xe đi làm thì thấy thằng Dũng và ba má nó đã có mặt ở nhà. Sang thăm thấy tình hình có vẻ đã ổn, hỏi ra nó không hề nhớ gì về chuyện đêm qua. Tôi cũng cản chú ba không cho thuật lại, chỉ kéo ra ngoài thăm dò. Ủa, sao lại về rồi chú? Bác sĩ kêu tình hình ổn định rồi, không có sao hết. Với lại cận Tết y tá bác sĩ cũng thừa thớt, nằm lại chỉ tốn kém chứ không có được gì, nên tao cho về luôn. Mà nè, đêm qua cái gối vàng vàng đó là sao vậy? Tao tính hỏi bày mà gấp quá chưa có kịp hỏi. Con cũng không rõ nữa, nhưng có thể là thằng Dũng đã bị người âm quấy phá. Chú bà, chú phải cẩn thận mấy cái vấn đề này. Bây giờ nhìn nó như vậy thôi á, chứ chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu. Cái gì ghê vậy mày? Mà làm sao mày biết được chuyện này? Chú không có tin đâu. Làm gì có chuyện vong hồn ma quỷ hại gì ở đây? Xưa giờ tao không cúng kiến, cũng bình an vô sự thôi mà. Bây giờ con có nói á thì chú cũng không tin đâu. Nhưng mà chú nhớ lại đêm qua đi, lúc đó nó đang hung hăng như vậy, con bỏ cái gối vàng vàng vào trong túi á, là nó nằm ngất xỉu ra ngay, không phải là trùng hợp đâu. Chú canh chừng nó cho cẩn thận, có triệu chứng gì á thì gọi liền cho con nghe chú. Lần này con nói nghiêm túc đó. Tôi có chút bực mình trước sự hời hợt của chú ba. Con cái đã bị như vậy, nguyên đêm hôm qua như một người mất hồn mất kiểm soát, vậy mà sáng nay ngoài việc thắc mắc về cái gối màu vàng kỳ lạ ra, ông ấy không hề đề cập đến, cũng như một hai câu hỏi han về tình trạng sức khỏe của tôi. Không trách người đang hoảng loạn, nhưng lại bực vì cái cách họ thể hiện ra ngoài rất dửng dưng. Thank you. Chiều tan làm, về thấy thằng Dũng đã hồng hào trở lại, gương mặt tươi tỉnh đang sửa soạn mấy chai rượu van. Thấy tôi, nó tay bắt mặt mừng như kẻ mới đi xa trở về một lần nữa. Nghĩ cũng lạ, nhưng thôi, thấy nó khỏe cũng mừng. Có lẽ đêm hôm qua ông thầy trấn cái gì đó xung quanh đã phát huy tác dụng rồi. Chà, khỏe chưa mà làm việc gì mày? Khỏe ra mày ơi, mới đi làm về hả? Chúc tao qua chơi đó. Có tranh thủ ngủ nghỉ cho lại sức đi mày. Ra Tết rồi tính chuyện buôn bán sao? Mày nghĩ nhiều quá mà đổ bệnh đó. Bây giờ cũng lỡ rồi, tới đầu tính tới đó chứ sao giờ. Rồi, tao biết rồi mà. Nó còn nhận ra tôi là tốt rồi. Về nhà gọi điện thông báo cho ông thầy nắm bắt được tình hình, coi như là theo dõi từ xa. Vì thời điểm bây giờ đang rất nhạy cảm, đã có dính líu đến tâm linh là không đùa được. Ông dặn dò một lúc thì hẹn đến tối sẽ chạy qua bàn chuyện. Mặc dù chưa kiểm chứng thực sự năng lực, nhưng nhìn cái sự nhiệt tình và cái tâm tốt thì tôi cũng đủ nể phục và tin tưởng rồi. Ăn cơm tối xong, tôi sang nó chơi cho khuây khỏa. Hôm nay ở trong phòng nhưng biểu hiện vẫn bình thường. Có điều lạ là từ bữa đó đến giờ không hề thấy những bóng đen đó hiện diện ra nữa. Nhà chú Ba cũng không xảy ra bất cứ hiện tượng kỳ lạ gì nữa. Ủa, sao không bật đèn lên vậy mày? Thôi, chói mắt lắm. Nè, tao vô chơi nha. Còn mệt không mà nằm vậy? Hết rồi. Tự nhiên tôi có chút chột dạ. Tôi không vội vào trong mà giới tay lấy cái gối khẩn đó ném thẳng về phía thằng Dũng. Lần này nó đang nằm quay mặt vào tường, vừa nghe thấy tiếng động bất thình lình lật qua, miệng nhếch mép cười, hai mắt trắng giả trợn tròn, dùng tay đấm mạnh vào cái gối. Tôi hoảng hồn lùi lại ra cửa. Cùng lúc đó, chú Ba đang đem cơm vào. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi kia, ông không dám hét lên, tay run run đánh rơi cả tô cơm xuống đất. Sơn à, thằng Dũng. Nó chống người dậy theo tư thế bò, hai mắt long lên sòng sọc, nước mắt chảy thòng xuống đất. Bất thình lình nó lùi lại vài bước chân, rồi lao mạnh tới như một con mãnh thú. Khoảnh khắc quá nhanh khiến cho tôi không kịp phản ứng gì, chỉ mau chóng đẩy chú Ba ra, rồi đưa tay lên chống đỡ. Dũng ơi, sao vậy con ơi? Đừng làm ba má sợ mà. Con à. Ba ơi, cứu con. Một chất giọng lanh lảnh the thé vang lên. Dứt lời, nó dùng tay tát thẳng vào mặt tôi. Bây giờ nếu như chống trả lại, chắc chắn là một trong hai đứa sẽ bị thương. Tôi đành nhanh tay đóng sầm cửa lại, mặc cho bên trong nó đang phản ứng quyết liệt bằng những tiếng đập cửa ầm ầm. Chú Ba, gọi ông thầy mau lên, mau lên chú. Trời ơi, thằng Dũng nó bị sao vậy Sơn? Nó bị ma nhập rồi, nhanh lên chú, nhanh lên. Ông ấy không còn thắc mắc nữa mà lập tức gọi ngay cho ông thầy. Có lẽ những hình ảnh ghê rợn lúc nãy đã đủ sức thuyết phục rồi. Tôi vẫn giữ chặt cái nắm cửa, dùng hết sức bình sinh để cảm nhận những lực đẩy mỗi lúc một mạnh hơn từ bên trong. Ba ơi, cứu con ba ơi. Không phải là giọng của thằng Dũng, chất giọng the thé hệt như của một đứa bé nào đó. Nó đang bày trò để dẫn dụ tất cả mọi người vào bên trong. Dũng ơi, Sơn ơi, mở cửa ra đi, tao phải cứu thằng Dũng. Mở ra đi con, nhanh lên. Chú Ba, chú với cô lùi lại đi, nghe lời con. Mọi người vào trong á là cùng chết đó. Thằng Dũng nó không có sao đâu, tin lời con đi. Mọi người phải giữ bình tĩnh, đợi thầy tới ứng cứu. Nhưng mà nghe lời con đi mà. Bỗng dưng mọi thứ trở lại im lặng lạ thường. Bên trong không còn tiếng đập cửa nữa. Tôi đang cố lắng tai nghe thì bất thình lình một lực đẩy cực mạnh hất tung cánh cửa ra. Tôi mất đà ngã dúi dụi vào người chú Ba đang đứng ở đằng sau. Thằng Dũng lao ra với vẻ mặt vô cùng đáng sợ, chạy thật nhanh đến chỗ ba má của nó đang đứng. Bột một cái, có thứ gì đó vừa lướt ngang qua, chặn lại cái vung tay của thằng Dũng và đẩy ngã nó vào bên trong. Cánh cửa khép lại một cái rầm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ kịp thoáng thấy một gương mặt rất quen thuộc. Đó chính là thằng nhóc kia. Nó lại xuất hiện để cứu tôi thêm một lần nữa. Nè, mọi người có sao không? Người tối ngọ đâu rồi? Dạ, ở trong phòng. Quang đã. Cùng lúc đó, ông thầy cũng vừa đến. vừa đứng trước đã có sự ngờ vực. Ông căng một sợi chỉ trước cửa phòng, lòng xuyên qua một cái đồng xu, rồi đặt nó xuống đất. Trong phòng có hai cái vòng, một lành một dữ. Mọi người lùi lại đi, cho tôi mượn khóa cửa. Nghe đến đó, ai cũng vô cùng sửng sốt. Ba má thằng Dũng mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả bản thân tôi cũng ngậm nể phục pháp thuật của ông thầy. Cho dù có bao nhiêu vong hồn ở trong đó đi chăng nữa, thì cái vong lành mà ông ấy nói chắc chắn là thằng nhóc rồi. Người đang ở trong phòng kia là ai? Vong lành đi ra ngoài đi, mau lên, tránh gây tổn hại đến âm khí. Kẻ còn lại là ai? Hà cớ gì mượn xác nhập hồn? Thân người dân trưởng vào nhà người khác đã là cấm kỵ rồi, đằng này còn lộng hành. Nếu không xuất ra, đừng trách ta cho hồn tiêu phách tán đó. Ông thầy vừa dứt lời, cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Tôi cảm nhận được một luồng hơi lạnh vừa thoát ra ngoài. Ở bên trong, thằng Dũng đang ngồi xếp bằng, đầu hướng xuống đất, hai mắt trợn lên lắc lư qua lại. Họ mời tôi vào, tôi không có tự vào. Một giọng nói the thé vang lên, hoàn toàn không còn là chất giọng của thằng Dũng nữa rồi. Ba má nó nghe xong cũng hoảng sợ không kém. Mời vào lúc nào? Vào rồi sao không chịu ra? Không phải là nhà, sao dám trú ngủ chứ? Thầy vừa nói vừa giống một lá bùa màu đỏ lên để thị quy. Thằng Dũng thoáng thấy liền bật cười lên khanh khách. Ở lại để bị vong ơn bội nghĩa, ở lại để bị trách cứ thậm tệ, trần gian thật đáng sợ. Thân tôi và các bằng hữu là chất dưỡng, chắc thầy đây cũng rõ mà. Người này đến ở đất lớn, không cúng kiến xin xỏ, không thờ thần thánh chở che, lẽ ra là nhà của bọn tôi từ lâu rồi, nhưng vì muốn tích đức mà không thèm quậy phá, cả một đời không rắp tâm, tự dưng vì cầu danh lợi mà cúng kiến, mời bọn tôi vào nhà. Anh em đều là chất dưỡng bữa đói bữa no, nay có mâm cỗ người mời, dạy gì mà không tìm tới. Thử hỏi thầy, những lời khẩn cầu đó bọn tôi sẽ thực hiện như thế nào đây? Khi mà cả thân thể cũng không còn được trọn vẹn, nhưng đã trót nhận tấm lòng của người ta rồi, thì phải cố mà đền đáp cho xứng đáng. Tuy không giúp được đường tài lộc, nhưng bọn tôi cũng ngăn cản những vong hồn ma quỷ khác muốn xâm nhập vô cái nhà vô chủ này, giúp cho cả ba mạng người được bình an. Vậy mà thầy biết không, chỉ vì không đạt được danh lợi, họ đã ngay lập tức trở mặt, đẩy tâm địa thực sự của mình ra phía trước và xem bọn tôi là tác nhân gây trở ngại cho bọn họ. Bọn tôi không mưu cầu hạnh phúc, bọn tôi không mưu cầu lộc trần, chỉ dám dắt dưỡng ăn của dương của giải. Có mấy ai đứng bàn cúng mà cầu bình an cho những kẻ như bọn tôi hay chưa? Bọn tôi không đủ sức để gánh cái trọng trách nặng nề cho vận mệnh của các người đâu. Vì vậy, đừng vội buông lời trách móc, đừng vội so đo rằng tại sao bằng chứng đó mâm cao cổ đầy mà nhận lại toàn hư danh vô thực. Qua quả cây trái, bọn tôi nào đâu có được hưởng. Cái đáng trân trọng nhất chính là cái tâm theo làn khói nhang mà tỏa ra. Kẻ mang ơn tự khắc sẽ biết trả ơn. Đừng mang vận mệnh của chính mình mà áp đặt lên cho người khác, rồi trách họ sao lại vô dụng với cái mớ vật chất mà mình đã ban cho. Thằng Dũng vừa dứt lời, không khí bỗng dưng trùng xuống, sự im lặng bao trùm lấy không gian. Hai vợ chồng chú Ba quà lên khóc nức nở. Tôi và ông thầy cũng lẳng lặng nhìn nhau thở dài. Có lẽ tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã từng như vậy. Ngay cả bản thân tôi đêm qua cũng đã vừa tỉnh cầu và mang vận mệnh của thằng Dũng đặt lên vai của một người xa lạ. Vậy nếu như nó xảy ra mệnh hệ gì thì tôi lại buông lời trách móc hay sao? Có lẽ không thể tránh khỏi rồi. Trời ơi, xin hãy tha cho con tôi, xin hãy tha cho con tôi đi mà. Tôi sẽ cung kiến, sẽ cảm tạ các người mà. Tôi vừa mới nói xong thì ông lại phạm tiếp. Những điều tôi đang làm bây giờ có thầy ở đây chứng kiến, đều đã là trái đạo lý luân thường, đều đã là phạm vào sân si. Biết mình sai, tự khắc tôi sẽ sửa. Không phải vì lời gian sinh hay vì những lợi lộc mà mình nhận được đâu. Biết người có tâm, tự khắc tôi sẽ đền đáp. Đừng vì một chút ham muốn không được thỏa mãn mà đổ tội lên đầu người khác. Nhớ đó, nếu không xuất phát từ tâm thì có làm việc thiện cả đời cũng không tích được phước đức đâu. Tiếng chuông, tiếng gõ mõ vang lên hòa với những lời thả lỗi. Không còn chiếc bàn cúng mâm cao cổ đầy, không còn những kẻ mưu cầu tài lộc trên vai kẻ khác. Hôm nay đối diện nhau, một âm một dương, hãy để tâm can tự khắc định đoạt. Người đang lẩm bẩm trong miệng, tay cầm ba nén nhang kia, đang cầu may mắn, cầu bình an, cầu những điều tốt lành cho gia đình và bản thân. Điều đó không sai. Tình cảm gia đình là thiêng liêng nhất, miễn là khi nó không còn mệnh đề sau những chữ nhưng. Để coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây kẹo ngũ sắc, một tô cháo thánh, một dĩa trái cây, một đĩa áo giấy chất chồng, và cuối cùng là một bình hoa cúc. Chừng đó có đủ để đổi lấy sức khỏe, sự bình an may mắn hay không? Những kẻ ở bên kia đường rõ ràng chưa từng đặt ra một quy chuẩn nào. Người bày biện ra lại mong muốn đổi lại chút lợi lộc. Tại sao cứ muốn đặt trách nhiệm lên vai kẻ khác, khi mà chính họ cũng chẳng biết thực hiện những lời đáy lòng đó như thế nào? Cuối cùng sự thành tâm lại trở thành một sự thỉnh cầu không hơn không kém. Không biết đã có ai đứng trước bàn cúng mà cầu cho những kẻ bên đường được bình an hay không vậy? Khó nói lắm. Thậm chí có người còn chẳng biết sao màn sương dày đặc đó có những thứ gì đang tồn tại. Nhưng làm sao để trách móc, khi thứ duy nhất kéo họ lại thế giới tâm linh chính là lợi ích của bản thân và gia đình. Những kẻ xa lạ vẫn hoài xa lạ, không ai dám chắc là họ vừa vô tình tìm đến. Nhưng lúc trời đi, đừng chấp nhặt chuyện đủ đầy là được. Đó là lúc tâm can phẳng như mặt hồ tĩnh lặng, và có chút gợn sóng nếu có, giữa hai cõi âm dương, sẽ nhẹ nhàng như làn khói mỏng manh của cây nhang đang cháy dở. Nhang chưa tàn, kẻ muốn đến thì sẽ đến, và người vừa cho không vướng bận thêm chút lộc trần. Tốt hay xấu, trời đất kiểu gì cũng an bài mà thôi. Chú ơi. Hả? Ai, là ai đó? Con đây nè. Là con sao? Chú mấy ngày nay muốn gặp con nhưng mà không có được. Cảm ơn con, cảm ơn con đã giúp đỡ chú. Nhưng vì sao lúc chú thỉnh cầu không hề có chút lễ nghi nào, nhưng mà con vẫn đến giúp chú? Vì chú cầu bình an cho người khác, bỏ mặc bản thân mình, thì con đã cảm thấy đầy đủ lễ nghi rồi. Sơn ơi, bay qua phụ tao coi bê mấy chai rượu lên với, dọn dẹp nhà đón Tết con ơi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.